Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, nhảy lầu 12, nhất định có nguyên nhân gì à? Lục Tiểu Đường hỏi, bởi vì Lâm Tinh là một việc không nên làm. Ngoài cửa sổ một đám mây che khuất ánh nắng, trong phòng bệnh u ám xuống, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều ngừng thở. Nhìn xem Khâu Thi Yên, Khâu Thi Yên hít sâu một hơi, mới nói, ngay tại Tinh Tinh xảy ra chuyện ngày đó trước trạng vạng tối. Chúng ta tại Đông Phổ Đường dành riêng cho người đi bộ một nhà quán cà phê nói chuyện phiếm. Nàng lúc ấy khí sắc phi thường kém, chúng ta cả đêm đều đang nói chuyện nàng cùng Triệu Hải Thành. Nàng cùng trượng phu có mâu thuẫn, Lục Tiểu Đường nói. Nàng nói như thế, bởi vì cái gì đâu? Nàng nói không biết, không biết. Nàng nói, Triệu Hải Thành là tại một tháng gần nhất, tả hữu ngày nào đó chợt kỳ diệu đối nàng biến lãnh đạm. Lục Tiểu Đường ánh mắt chớp động, Khâu Thi Yên cảm giác được, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bên thứ ba phải không? Ta ngay từ đầu cũng hoài nghi, nhưng đêm hôm đó ta lái xe đưa nàng về nhà lúc phát hiện có người theo dõi nàng, vẫn luôn theo đến bãi đậu xe dưới đất. Theo dõi, người có thấy rõ người kia tướng mạo sao? Không có, nhưng ta trực giác cảm thấy, Tinh Tinh đang lâm vào một cái đại phiền toái bên trong. Cùng ngoại tình không có quan hệ, ta cho tới bây giờ cũng không tin Triệu Hải Thành sẽ giết nàng. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Hoàn toàn chính xác, cùng ngoại tình không có quan hệ. Lâm Tinh là bị những người khác mưu sát. Vụ án phát sinh trước đêm hôm đó theo dõi nàng người là Chu Vũ. Vẫn là ca tiên sinh, hoặc là người thứ ba. Trên một điểm này, Khâu Thi Yên trực giác cùng cảnh sát phá án kết quả là nhất trí. Người dạng này vững tin bằng hữu của ngươi là bị mưu sát. Có phải là còn có cái khác nguyên nhân? Lục Tiểu Đường hỏi, Lâm Tinh sửng sốt một chút, loại kia thần sắc bất an lần nữa lướt qua. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Nàng hỏi, con mắt của ngươi nói cho ta biết. Lục Tiểu Đường nói, hoàn toàn chính xác còn có nguyên nhân. Khâu Thi Yên cuộn mình, đem mình ôm chặt, chậm rãi nói, ngay tại vụ án phát sinh trước lúc ban đêm. Ta cùng Tinh Tinh ngoại trừ nói chuyện nàng cùng trượng phu mâu thuẫn, còn nói đến một chuyện khác, phi thường ly kỳ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng nói hơn một tháng trước, có một ngày giữa trưa nàng quay xong quảng cáo về nhà. Đi ra thang máy lúc, phát hiện có một người đứng tại trước cửa chính nhà nàng. Mặt hướng cửa, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như hòn đá. Cũng không biết hắn đứng ở nơi đó bao lâu. Nàng hỏi người kia tìm ai. Người kia hỏi, nơi này có phải hay không Triệu Hải Thành nhà. Nàng hỏi người kia có chuyện gì. Người kia liền không chịu nói. Là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam nhân, là cái người xa lạ sao? Tựa như là, Lục Tiểu Đường nhíu mày, nàng không nhìn thấy người kia mặt sao? Khâu Thi Yên dùng mình một cái, ngón tay chăm chú nắm cái chăn, người kia không có mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.